Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 190, Địa Hỏa Thần Long Tương Trợ. Thượng, Lam Lam có chút gượng gạo cúi đầu, nhìn về phía Tử Huyễn cùng May Lai. Lúc trước bởi vì chiến đấu kịch liệt khiến nàng quên đi phía trước phát sinh hết thảy. Lúc này bị trước mặt Ác Ma Vương nói ra, tức khắc đại xấu hổ. Đúng a, Thiên Ngân nghe được chính mình lúc trước đem hắn trên trung đình tinh sự tình nói ra, là nhiều gượng gạo sự tình a. Cúi đầu xuống, Lam Lam cũng không lên tiếng. Ác Ma Vương chuyển hướng Tử Huyễn, cười hắc hắc nói, cần ta đem ngươi cùng ta ở giữa sự tình cũng nói ra đây sao? Nhớ kỹ, lúc trước chúng ta là tại Thánh Minh Sở nghiên cứu dưỡng sinh cabin bên trong. Khi đó cảm giác ta như nhau sẽ nhớ kỹ cả một đời. Muốn hay không, ta cẩn thận cấp ngươi miêu tả một lượt. Khi đó, được rồi, đừng nói nữa. Ta tin tưởng ngươi chính là... Thiên Ngân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Huyễn gương mặt xinh đẹp như vậy hồng, giống một cái đáng yêu quả táo lớn, trốn đến May Lai phía sau không chịu ra đây. Mỗi chờ Thiên Ngân lại nói, May Lai chặn lại nói, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi, không cần nói nữa. Thiên Ngân nghiêm mặt nói, ta biết, bằng vào ta hiện tại cái dạng này, khó tránh khỏi làm các ngươi có hoài nghi. Nhưng khí tức của ta các ngươi cũng đều là hết sức quen thuộc. Vừa rồi kia nhất chiến đã tiêu hao ta đại lượng năng lực. Chúng ta trước về phi điểu hành tinh, cấp ta mấy ngày thời gian tu luyện, cùng ta đem Ác Ma Vương thân thể hoàn toàn giải tịnh áp xúc khống chế khiến cho không đến mức hư. Liền có thể hiện ra nguyên thân, đến lúc đó lại nói, Lam Lam nháy nháy mắt, nói, vậy... Vậy ta lúc trước tại linh hồn ngọn tháp nói lời nói, ngươi có thể hay không coi như không nghe thấy a? Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, ngươi không phải có chút hoài nghi ta là bệnh liệt dương sao? Đến lúc đó chúng ta nghiệm chứng một chút tốt. Các lão bà dẹp đường trở về phủ. Hắc ám chi vương một mực duy trì trầm mặc. Hắc ám nghị trường chính đỡ lấy nữ nhi của mình, cẩn thận dùng hắc ám dị năng bảo vệ nàng. Nhìn xem Ác Ma Vương hình thái Thiên Ngân, thanh âm có chút run rẩy lấy kêu lên. Thiên Ngân trầm giọng nói, chuyện lần này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi là bị Ác Ma Vương uy hiếp, sau này trở về đem phạm tội người đều giao ra, ta không truy cứu nữa. Dracula gia tộc tạm thời do May Lai trưởng quản. Hắc ám nghị trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Thiên Ngân đánh với Ác Ma Vương một trận bên trong chỗ biểu hiện ra thực lực làm hắn cũng không dám có bất luận cái gì tâm làm loạn. Thành tâm thành ý quy thuận tại Thiên Ngân, đa tạ Hắc ám chi vương không tội chi ân. Nữ nhi của ta nàng hình như bên trong Ác Ma Vương ma chú, trọn vẹn không có chi giác, ngài có thể hay không? Thiên Ngân một cái lắc mình, đến tới Hắc ám nghị trưởng bên cạnh, lấy tay đặt tại phù nhi trên trán, tinh khiết vũ trụ bốc hơi là màu trắng quang mang đưa vào phù nhi thể nội. Cảm thụ được trong cơ thể nàng năng lượng biến hóa, yên tâm đi, con gái của ngươi không có việc gì, chỉ là tự thân năng lượng bị Ác Ma Vương tử vong khí tức phong bế. Ta hiện tại giúp nàng xua tan tử vong khí tức. Sau khi trở về, để nàng nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt. Vừa nói, bạch sắc quang mang bao vây lấy phù nhi thân thể. Mặc dù Thiên Ngân lúc này năng lượng đã còn lại không nhiều, nhưng giải trừ dạng này tử vong phong ấn còn chưa không khó khăn. 3 ngày sau, linh hồn ngọn tháp bên trong tế đàn, hào quang màu lam đậm không ngừng lóng lánh. Ác Ma Vương trên người áo giáp đã biến mất, biến trở về nguyên bản Dracula đệ 13 bộ dáng. Khí tức tử vong không ngừng thoáng hiện, làm thủ hộ trong phòng La Già Tư Nữ có chút ít lo lắng. Chỉnh một chút, 3 ngày thời gian trôi qua, Thiên Ngân theo sau khi trở về vẫn tại tế đàn bên trên tu luyện. bọn họ đều không thể cảm giác được Thiên Ngân hiện tại cách làm. Nếu như không phải phía trước Thiên Ngân đã dùng ký ức biểu lộ chính mình thân phận, bọn họ thực sự không thể tin tưởng, trước mặt này tràn đầy khí tức tử vong ác ma vương lại là Thiên Ngân biến hóa. Trầm thấp tiếng gào theo chính giữa tế đàn vang lên, kia màu xanh đậm ánh sáng dần dần bị nhàn nhạt kim quang thay thế. Quang mang lóe lên, Thiên Ngân xuất hiện trước mặt một cái khe hở, kia thuộc về ác ma vương thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Từng khỏa năng lượng màu vàng óng phân tử tại chính giữa tế đàn gây dựng lại. Thân ảnh quen thuộc dần dần thoáng hiện. Hắc, ngân lượng sắc quang mang giao thế lóe ra. Không gian cùng hắc ám lực lượng tràn ngập tại cả phòng bên trong. Kia là làm La Già bọn họ cỡ nào khí tức quen thuộc a. Thiên Ngân cao lớn hiên ngang thân thể dần dần thay đổi được rõ ràng. Trên người hắn không lấy mảnh vải. Thông qua phần tử gây dựng lại, hắn một lần nữa tạo nên thân thể của mình. Lam Lam cùng La Già nhìn nhau nhất tiếu, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chính như Thiên Ngân nói, khí tức quen thuộc là chứng minh thân phận biện pháp tốt nhất. Thiên Ngân lại xuất hiện, bọn họ không còn có bất luận cái gì nghi hoặc. Ngay tại tứ nữ coi là Thiên Ngân sẽ theo trong tu luyện thanh tỉnh thời điểm, một đoàn hồng sắc hào quang bất thình lình theo hắn chậm rãi nâng lên trong tay trái xuất ra. Kia nóng rực địa khí lưu tức khắc dùng bên trong căn phòng độ nóng lên cao rất nhiều. Tử Huyễn vội vàng tại tế đàn xung quanh bày ra một cái đóng băng lĩnh vực, đem kia nóng rực độ nóng bao phủ trong đó, khiến cho không đến mức ảnh hưởng đến bên trong căn phòng sự vật khác. Thiên Ngân thân thể chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bốc lên, tay phải hắn một chiêu, La Già kinh hô một tiếng, thân thể tức khắc bị hút tới. Thiên Ngân đem La Già ôm vào ngực mình, cúi đầu xuống, ấn chiếm hữu nàng đôi môi. Lam Lam ba nữ đều coi là Thiên Ngân muốn cùng La Già thân mật. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. La Già chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một trận mơ hồ. Linh hồn của mình phảng phất nhận lấy gì đó dẫn dắt, bị hấp dắt hình như muốn ly thể mà ra. Trong nội tâm nàng vi kinh, đúng lúc này, một cỗ tinh khiết bạch sắc quang mang đột nhập thể nội, cùng mình linh hồn liên kết cùng một chỗ. Thiên Ngân thanh âm tại La Già trong ý thức vang lên. Đem tuyết mai linh hồn truyền lại cấp ta. Ta muốn giúp nàng tiến hành phục sinh nghi thức. La Già kinh ngạc nói. Nhưng là, linh hồn của nàng hiện tại còn chưa đủ mạnh. Còn cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành tự mình chữa trị quá trình a. Thiên Ngân nói. Không, ta không muốn đợi thêm nữa. Tuyết mai chịu nhiều như vậy đắng. Ca ca của hắn cũng bởi vì ta mà chết. Ta tin tưởng mình hiện tại có đầy đủ lực lượng. Liền để ta giúp nàng tiến hành linh hồn chữa trị quá trình đi. Chú ý linh hồn châu của ta. Đem tuyết mai linh hồn trực tiếp truyền tới. Vừa nói, màu ngà sữa linh hồn châu tại Thiên Ngân khống chế xuống chậm rãi tiến vào La Già thân thể. Giờ này khắc này, chính hắn bản thể đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đây là hắn đối La Già tuyệt đối tín nhiệm. Phát hiện linh hồn châu xuất hiện, La Già tức khắc toàn thân đại chấn. Lại không bởi vì bằng vào chính mình cường đại linh hồn, dẫn động một mực trong trạng thái mê man tuyết mai linh hồn hướng Thiên Ngân linh hồn châu lướt tới. Xác thực, Thiên Ngân mục đích đúng là muốn trợ giúp tuyết mai phục sinh. Tại ma thần chi tâm trợ giúp dưới, hắn tin tưởng chính mình có thực lực này, cho nên làm năng lực của hắn trọn vẹn khôi phục về sau, trước đem ác ma vương thân thể đưa vào chính mình trong túi không gian, sau đó lập tức để La Già tới chính mình bên người, bắt đầu giúp Tuyết Mai tiến hành linh hồn chữa trị. Tuyết Mai cùng La Già tình huống là hoàn toàn không giống nhau. La Già thân là linh hồn tế tự, tự thân linh hồn năng lực cực mạnh, lúc trước mặc dù mất đi ý thức, nhưng bằng dựa vào linh hồn tế tự đối linh hồn đặc thù cảm ứng. Tại thiên ngân năng lượng trợ giúp bên dưới, rất nhanh liền tự mình chữa trị, mà Tuyết Mai bản thân năng lực liền rất yếu. Nếu như không phải La Già tại nàng vú bị hủy lúc cưỡng ép đem linh hồn của nàng kéo vào thiên ngân thể nội, nàng đã sớm hồn phi phách tán mà chết. Cho nên, đang giúp nàng phục sinh thời điểm, thiên ngân liền có thêm một cái chữa trị linh hồn địa gian khổ nhiệm vụ. Chỉ có trước giúp nàng đem linh hồn triệt để chữa trị, Tuyết Mai mới có thể giành lấy cuộc sống mới. La Già cảm nhận được thiên ngân to lớn linh hồn chi lực, tâm bên trong thầm nghĩ, thiên ngân đại ca trong thời gian ngắn như vậy, năng lực chẳng những cường đại đến chúng ta vô pháp với tới trình độ, liền ngay cả linh hồn chi lực cũng có nhảy vọt tiến bộ. Nhìn lại, ta cái này linh hồn tế tự vị trí hẳn là tặng cho hắn mới đúng. Bằng vào như vậy cường đại mà ngưng tụ linh hồn chi lực, hắn nhất định có thể thành công. Linh hồn châu đại biểu cho linh hồn năng lực khác một cảnh giới, cũng là La Già một mực tại nỗ lực muốn đạt tới cảnh giới. Có linh hồn châu, liền không sợ linh hồn tiêu tán. Nó có thể đem linh hồn trọn vẹn cầm cố tại linh hồn châu bên trong. Bất luận là tu luyện, vẫn là sử dụng, đều phải so phổ thông linh hồn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng hiện tại có thể sâu sắc cảm nhận được thiên ngân tinh thần lực to lớn, giống như mênh mông hải dương một loại vô biên vô hạn. Mặc dù bởi vì Tuyết Mai tự thân linh hồn phi thường yếu ớt, dùng phục sinh quá trình so với lúc trước La Già càng vì nhốt hơn khó, nhưng tương tự, bởi vì linh hồn của nàng suy yếu, tại dung hợp quá trình bên trong ngược lại muốn dễ dàng hơn. Tuyết Mai linh hồn căn bản không có khả năng có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Tại bạch sắc linh hồn chi lực bọc vào, dần dần bị hấp nhập linh hồn châu bên trong. Một vòng nhàn nhạt kim quang quay chung quanh tại La Già cùng thiên ngân thân thể xung quanh. Vốn cho là bọn hắn tại thân mật Lam Lam ba nữ giờ mới hiểu được, thiên ngân có thể là trợ giúp La Già tại tu luyện. Vội vàng súng lại tới tế đàn xung quanh, giúp bọn hắn hộ pháp. Nhàn nhạt hồng quang, cuối cùng tại bị thiên ngân linh hồn chi châu cắn nuốt không còn một mảnh. Màu ngà sữa linh hồn châu bên trong, một cỗ khí lưu màu đỏ chậm rãi lưu chuyển lên. Tại thiên ngân to lớn linh hồn chi lực tác dụng dưới, bắt đầu đối nàng tiến hành chữa trị quá trình. Thiên ngân tịnh không có đình chỉ chính mình hành động, phân ra một cỗ tinh thần lực khống chế chính mình bản thể. Hai tay một toro già bờ mông, tách ra bắp đùi thon dài của nàng, để nàng trên bàn thân thể của mình, bắp đùi quấn tại chính mình trên lưng, tay phải ôm chặt tại nàng chỗ lưng, để nàng mềm mại mà đầy đặn lòng dán lên chính mình. La Già tâm bên trong đại xấu hổ, nhưng là hiện tại thiên ngân linh hồn chi châu còn tại trong cơ thể nàng, nàng không dám có chút vọng động, đặc biệt là môi thơm không thể rời khỏi thiên ngân, nếu không rất có thể sẽ chặt đứt thiên ngân bản thể cùng linh hồn châu liên hệ. Bất thình lình, La Già cảm giác được rõ ràng, một cỗ rét lạnh khí lưu theo thiên ngân chỗ ngực truyền nhập trong cơ thể mình. Mãnh liệt dị dạng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đó cũng không phải hắc ám dị năng, cũng không phải vũ trụ khí, mà là một loại trọn vẹn bắt nguồn từ tinh thần năng lượng. Trong phút chốc, La Già cảm giác được rõ ràng, này dị thường to lớn tinh thần lực ngay tại kiềm chế lấy linh hồn của mình. Băng lãnh khí lưu làm chính mình đại não tiến vào trước nay chưa từng có tỉnh táo trạng thái. Linh hồn tụ lại cùng một chỗ, một cỗ khí lưu màu trắng theo mình cùng thiên ngân ngực tiếp xúc vị trí trung tâm truyền nhập thể nội, như là khói bụi kiều, vậy mà không nhận bất luận cái gì cách trở đi tới chính mình trong đầu. Tuyết Mai linh hồn đã hoàn toàn truyền lại cấp thiên ngân. Lúc này La Già linh hồn chi lực hoàn toàn là thuộc về nàng chính mình. kia khí lưu màu trắng đem nàng lam sắc linh hồn gom cùng một chỗ, nhanh chóng áp xúc lên tới. Thiên ngân thanh âm tại La Già trong ý thức vang lên. Nắm chắc cơ hội tốt, ngươi mặc dù không có tiền sử sinh vật di tích truyền thừa, nhưng là chỉ cần ngươi nắm giữ tốt linh hồn vận dụng, đem tinh thần lực công kích càng tốt hơn kết hợp tại ngươi Medusa biến thân bên trong, tuyệt sẽ không so Lam Lam, Tử Huyễn bọn họ kế thừa truyền thừa chi lực kém gì đó. La Già trong lòng run lên, vội vàng đem ý niệm cùng mình linh hồn trọn vẹn kết hợp, lại không phân ra tinh thần lực chiếu cố thân thể của mình. Được sự giúp đỡ của Thiên Ngân, bắt đầu linh hồn ngưng kết quá trình. Luồng hào quang màu trắng kia chính là ma thần chi tâm truyền đến. Ma thần chi tâm tại Thiên Ngân dẫn động bên dưới, thông qua tinh thần lực của hắn chỉ dẫn tiến vào La Già thân thể, kiềm chế lấy linh hồn của nàng, tựa như lúc trước chính Thiên Ngân luyện thành linh hồn châu lúc dạng kia ngưng tụ linh hồn. Mặc dù không có ma thần chi tâm trực tiếp trợ giúp, nhưng thân là linh hồn tế tự La Già đã kế thừa linh hồn tế tự to lớn linh hồn chi lực, tự thân linh hồn hơn xa trước kia Thiên Ngân phải cường đại hơn, tinh khiết nhiều lắm. Lúc này được sự giúp đỡ của Thiên Ngân, nàng linh hồn chi lực bắt đầu nhanh chóng ngưng kết quá trình, so Thiên Ngân trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Bạch sắc quang mang dần dần dung nhập La Già lam sắc trong linh hồn, kia là theo ma thần trong lòng dẫn động tinh khiết tinh thần lực, bỏ đi nàng tự thân linh hồn phía trong không nhiều một chút tạp chất. Tại mãnh liệt áp xúc bên trong, xanh linh châu cuối cùng tại xuất hiện. La Già linh hồn tại áp xúc ngưng tụ quá trình bên trong đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Xanh linh châu lơ lửng tại chính mình trong đầu, đem ý thức chi biển phủ lên thành lam sắc. Nàng phảng phất thấy được lâu dài phát sinh hết thảy. Lam sắc linh hồn chi châu tiến vào cuối cùng quá trình dung hợp. Hoàn toàn không biết, Thiên Ngân đã đem linh hồn châu của mình thu hồi. Đôi môi rời khỏi nàng thân thể, hai tay đưa tới, không gian dị năng nâng La Già thân thể, đem nàng cẩn thận đưa đến một bên, rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng. Hồng, xanh hai màu khí tức lẫn nhau dây dưa vây quanh La Già thân thể xung quanh. Nàng tiến vào mấu chốt tu luyện giai đoạn, trợ giúp La Già hoàn thành linh hồn châu quá trình dung hợp. Thiên Ngân đem ý niệm quay lại linh hồn châu của mình. Theo hắn đem tuyết mai linh hồn trọn vẹn nhiếp người một khắc kia trở đi, hắn liền cảm nhận được tuyết mai kia mất đi ý thức trong linh hồn tràn đầy vô tận bi ai. Quang mang nhàn nhạt vây quanh tuyết mai linh hồn. Thiên Ngân lúc này tâm bên trong tràn đầy thương tiếc, dùng linh hồn của mình ôn nhu an ủi tuyết mai, bao dung lấy linh hồn của nàng, chữa trị trong đó mỗi một chỗ nhỏ xíu thương tích. Tuyết mai bi ai là đến từ huynh trưởng chết, là đến từ nàng đối với mình không bỏ a. Tại thời khắc này, Thiên Ngân đã quyết định, vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể lại để cho tuyết mai nhận một tia thương tổn. Nếu như nói hắn đối tuyết mai không có một tia cảm tình, đó là không có khả năng. Lúc trước chỉ là bởi vì bách hợp quan hệ, hắn mới không dám lại tiếp nhận tuyết mai cảm tình. Nhưng bây giờ, Thiên Ngân đã sớm buông xuống hết thảy cố kỵ. Chỉ cần tuyết mai phục sinh, nàng chắc chắn trở thành hắn vị thứ năm thê tử trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.